Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta lại quay lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương Hai Đại Cao Thủ. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã chính thức tham gia vào Đại hội Phong Vân Bảng và tiến vào vòng thứ hai. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trận thứ hai, tổ 9. Hai tuyển thủ trận đấu thứ hai có tu vi hóa phẩm cảnh trung kỳ. Một thì dùng đao, một dùng kiếm. Chiêu thức của hai người tuy linh động phiêu dật, người tới ta đi, đao quang kiếm ảnh không ngừng lập lòe, hình ảnh đồ sộ kích thích tâm thần nhiều võ giả. Nhưng Lâm Tiêu nhìn qua một lần thì mất đi hứng thú, trận đấu của hai người này nhìn thì đặc sắc nhưng kỳ thực trong mắt cao thủ đã không có bao nhiêu hàm lượng. Song phương đang tìm kiếm nhược điểm của nhau, chỉ sợ trong thời gian ngắn không phân ra cao thấp. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tiêu quay đầu nhìn sang lôi đài khác. Trùng hợp hắn nhìn thấy một màn kinh người. Trên lôi đài số 3, La Thiên Đô đang chiến đấu với một võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Chỉ thấy hắn hai tay chắp sau lưng, căn bản không có động thủ. Uy áp kinh người và ý cảnh hiện ra, chỉ dùng ánh mắt đã làm đối thủ phải hét thảm một tiếng trực tiếp bay ngược ra sau, nhìn qua mà sợ. Tình khí thần thật mạnh, Lâm Tiêu thầm giật mình. Thực lực võ giả càng mạnh thì khí tức trên người càng hùng hậu, đặc biệt là một ít uy áp giống như đao ý, kiếm ý, càng có thể trực tiếp chấn nhiếp tinh thần địch nhân, làm cho hắn không thể giao thủ bình thường. Mà như võ vương Bách Lý Chiến là cường giả sinh tử cảnh, nếu như nguyện ý chỉ nhìn một cái cũng có thể làm võ giả quy nguyên cảnh có cơ hội sụp đổ. Nhưng La Thiên Đô chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mà đối thủ của hắn đã đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Hắn chỉ bằng vào khí thế đã đánh bại đối phương, đủ làm tâm thần người khác rung động. Thực sự là kình địch. Lâm Tiêu siết chặt nắm đấm, huyết dịch toàn thân sôi trào. Thẳng đến khi La Thiên Đô rời khỏi, trận đấu tiếp theo bắt đầu, những võ giả quan sát trận đấu vẫn không ngừng sợ hãi thán phục, trong nội tâm tràn ngập rung động. Lại nhìn qua mấy lôi đài khác, quay đầu nhìn qua, lôi đài của tổ 11 đã thấy thân ảnh quen thuộc. Trên lôi đài tổ 11, Trần Tinh Duệ đang chiến đấu với một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Bá, ánh đao tung hoành bạo phát ra, đao mang màu đen quét ngang vô địch. Chỉ một chiêu là chém nát nguyên lực hộ thể của đối thủ, ngay sau đó một đao đánh bay hắn, đánh đối thủ va chạm với màn sáng màu xanh thủ hộ lôi đài. Lợi hại, tuyển thủ này đã tu luyện đao pháp tới cảnh giới cực cao. Trọng tài của tổ 11 gật đầu, tuyên bố kết quả trận đấu. Xem ra Trần Tinh Duệ tiến vào Phong Vân Bảng có lẽ không thành vấn đề. Lâm Tiêu gật đầu, từ chiêu vừa rồi của Trần Tinh Duệ hắn thấy được thực lực đối phương tăng nhiều. Mặc dù chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng Trần Tinh Duệ tuyệt đối có thể khiêu chiến vượt cấp, tiến vào Phong Vân Bảng không hề nói chơi. Kế tiếp Lâm Tiêu nhìn qua mấy cuộc tranh tài khác, nhưng đáng tiếc không có thấy gì đặc sắc, đồng thời hắn cũng phát hiện ra một chuyện cổ quái. Dường như là 18... Lôi đài tinh thần này phân tán các tuyển thủ cao cấp ra riêng biệt. Các thiên tài đỉnh cấp như La Thiên Đô của La Sơn Tông, Mạc Thanh Hiên của Thông Thiên Kiếm Phái, Đoạn Thiên Kiều của quận Võ Uy, Thiến Mộng Vũ của quận Vân Long, Uất Chỉ Quật của quận Sóc Phương, Trương Thuần Hy quận Kim Hà, Tuyệt Vô Danh quận Lộ Tây, Đông Phương Nguyệt Minh quận Hiên Dật, Hoàng Phủ Chân quận Đôn Hoàng và Viên Giã quận An Định, mỗi người đều chiếm cứ một lôi đài, hoàn toàn không có sự trùng nhau, giống như là hoàn toàn đã tính toán tốt cả. Đương nhiên, vòng đấu loại thứ nhất có 18 tổ, 10 người này phân tán ra cũng là chuyện bình thường, tạm thời còn chưa đủ nói lên cái gì. Tổ thứ 9 vòng thứ nhất, trận thứ 7, cổ thần đấu Vu Sơn Hà, trọng tài tổ 9 cao giọng quát. Là tổ Hy quận Đôn Hoàng lên đài, cổ thần chính là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, trận này tất thắng. Nghe được lời này, một ít võ giả quận Đôn Hoàng đưa mắt nhìn qua, thần sắc hưng phấn. Ồ! Đối thủ của hắn dường như không tệ, khí tức trên người thật mạnh. Cái gì? Rõ ràng cũng là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Ha ha, giật mình à. Vu Sơn Hà chính là thiên tài quận An Định chúng ta, một thân thực lực cũng đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, thực lực phi phàm. Cổ thần quận các ngươi muốn thắng chỉ sợ phải xem thực lực của mình đi. Có võ giả quận An Định cười lạnh nói xen vào. Cái gì? Hai đại pháp phẩm cảnh hậu kỳ đại thành giao thủ? Thú vị! Không ít võ giả đưa mắt nhìn qua, không ngừng quan sát trận đấu. Trong giải thi đấu như thế này cũng không phải nói thực lực càng mạnh thì chiến đấu càng đặc sắc. Dù sao thực lực hai bên hơn kém nhau xa, thường thì một hai chiêu đã phân ra thắng bại, căn bản không nhìn thấy cái gì. Hơn nữa tuyển thủ thực lực kém căn bản không thể bức bách cao thủ thi triển ra toàn lực, bởi vậy không có gì đáng xem. Kỳ thực đáng xem là những đối thủ thực lực ngang nhau, hơn nữa thực lực càng mạnh thì trận đấu càng đặc sắc. Hai võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành giao thủ tuyệt đối là tâm điểm của đa số người. Bá, trên lôi đài số 9, hai đạo nhân ảnh bay vút lên, nhẹ nhàng xuyên thấu qua màn xanh da trời, đứng cách xa nhau 50 mét. Vu Sơn Hà là một thanh niên có mặt vuông, mái tóc ngắn màu rám nắng, thân hình cũng không khôi ngô, nhưng hắn đứng tại chỗ chẳng khác gì núi cao, khí thế không ngừng tăng lên. Hai tay của hắn dài và lớn chắp sau lưng, nhìn vào Cổ Hy ở đối diện cười nói. À, không nghĩ tới đối thủ của ta là tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Trong tổ chiến không có mấy cao thủ, có lẽ hai chúng ta vi tôn, chỉ cần đánh bại ngươi, ta là đệ nhất tổ chín. Mặc trường bào màu xanh, cổ thần làn da như ngọc, lưng đeo trường kiếm màu xanh, hắn cười. Nửa câu đầu của ngươi là đúng, nửa câu sau thì không, bởi vì ta mới là đệ nhất tổ chín. Ha ha, ngươi rất có tự tin à. Vu Xuân Hà cười lớn, ánh mắt không mang theo nửa phần tình cảm, tâm tình trong như gương. Đã từng có rất nhiều người trước mặt ta tự tin giống như ngươi, đáng tiếc cuối cùng vẫn thua trong tay ta. Trong lời nói, Vu Sơn Hà để lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Loại tự tin này cũng không phải bẩm sinh, mà là hắn là thiên tài quận An Định. Từ trong khiêu chiến đã trổ hết tài năng bộc lộ bản thân, lần lượt trải qua sinh tử mới bồi dưỡng ra tự tin đó. Ha ha, Vu Sơn Hà nói hay. Vu Sơn Hà chính là thiên tài quận An Định, ngay từ đầu cũng không chói mắt. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần chiến đấu với người khác đều ra ngoài dự liệu, làm đâu chắc đó, đạt được thắng lợi sau cùng. Đúng vậy à, bình thường tới mức không thể bình thường hơn, cho dù là những thiên tài cũng không cách nào cải biến kết quả này, tất cả đều thua. Lúc này đây khẳng định cũng là như thế. Chuyện này còn phải nói, dùng thực lực của Vu Sơn Hà mặc dù chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, nhưng tuyệt đối có được chủng kích trước 20 phong vân bảng. Võ giả của quận An Định rất tự tin, không ngừng trao đổi với nhau. Hừ, một đám ếch ngồi đáy giếng, thực lực cổ thần tuyệt đối làm các người chấn động. Võ giả quận Đôn Hoàng cười lạnh. Ở trên lôi đài, cổ thần mỉm cười cầm kiếm trên tay. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí đã lăng lệ bay thẳng trời cao, giống như muốn chém vòm trời thành hai nửa. À, thật không? Vậy ta chờ xem. Ngữ khí của hắn xem thường nhưng lại bộc phát như thanh lợi kiếm, cho đến khi chặt đứt tất cả cản ngăn. Vu Sơn Hà trong mắt hơi híp lại. Nói nhiều như vậy không làm nên chuyện gì, chúng ta so tài đi. Giọng nói vang lên, Vu Sơn Hà chấn động mạnh, hai tay của hắn hơi động một chút. Lúc này cổ thần công kích như thiểm điện, tiếng nổ vang lên, ở trong hư không đột nhiên xuất hiện trường ảnh đầy trời. Trường ảnh rậm rạp chẳng chịt, phô thiên cái địa, chẳng khác gì bão tố bao phủ cổ thần. Mạnh thật, thân thể cổ thần đều bị chướng pháp bao phủ, người bình thường căn bản trốn không thoát, chỉ có thể dùng khí lực va chạm. Có võ giả kinh hô. Vu Sơn Hà không đơn giản, nghe được tiếng kinh hô, Lâm Tiêu vuốt đầu, hắn thừa nhận công kích này căn bản không thể trốn. Vu Sơn Hà công kích trường ảnh nhìn như dày đặc vô cùng uy mãnh, nhưng đó chỉ là biểu hiện mà thôi. Trong đó chỉ có mấy đạo trường ảnh lần chứa lực lượng kinh người, mà dường như là mở đầu một loại trường pháp nào đó, bởi mày mấu chốt là không thể để cho Vu Sơn Hà dễ dàng thi triển ra. Vu Sơn Hà là người trầm ổn, một khi lâm vào tiết tấu của hắn thì với kiếm khách mà nói là chuyện cực kỳ bất lợi. Thân là kiếm khách, nhất định phải nắm giữ được tiết tấu trong tay mình. Nếu như cổ thần nhìn thấu điểm này thì sẽ không tránh né. Trong nội tâm nghĩ vậy, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn qua người cổ thần xem hắn phản ứng như thế nào. Chạm. Đúng như Lâm Tiêu đoán trước, đối mặt với Vu Sơn Hà tiến công dày đặc, cổ thần rút trường kiếm ra, màu xanh biếc, kiếm quang như thu thủy bao phủ thiên địa, quấn quanh một vòng, lập tức chém vào trong trường ảnh. Phốc! Giống như hỏa diễm hiện ra và dập tắt, một kiếm này của cổ thần vừa đúng lúc chặt đứt mấu chốt trong chiêu thức của Vu Sơn Hà, lập tức đánh tan vài đạo trường ảnh uy hiếp hắn. Chợt thân hình cổ thần hóa thành một đạo thiểm điện, mặc cho trường ảnh còn lại đánh tới, trường kiếm màu xanh da trời giống như rắn độc, chém thẳng về phía Vu Sơn Hà. Ồ, thực lực cổ thần cũng không tệ. Hai mắt Lâm Tiêu sáng ngời. Cổ thần này có thể trong thời gian ngắn nhìn thấu được mạch tiến công của Vu Sơn Hà, hơn nữa còn phá vỡ, rồi sau đó mặc kệ các chiêu thức còn lại, ra tay nắm giữ tiết tấu về mình, không để đối phương dễ dàng thi triển chiêu thức. Hiển nhiên, nhãn lực và thực lực đều là hàng thượng đẳng. Vu Sơn Hà tiến công lại bị phá vỡ, hiện tại đến phiên cổ thần phản kích, đám võ giả dưới đài không ngừng kinh hô. Ha ha, thực sự có tài, đáng tiếc là muộn rồi. Đối mặt với cổ thần tiến công, Vu Sơn Hà không hoảng loạn, vậy mà đã ngờ tới phản ứng của cổ thần, không chờ kiếm quang của đối phương đánh tới lại sử ra một trường. Sơn Hà trưởng, trưởng ngự Sơn Hà, một trường này đánh ra làm lôi đài oanh động thật lớn, một đạo trường ảnh như Sơn Hà ập tới tuôn trào về phía trước, bao phủ cổ thần giống như mãng xà quấn thanh, không ngừng siết chặt. Răng rắc, kiếm quang của cổ thần bổ ra vỡ nát, Vu Sơn Hà không dừng lại tiếp tục xuất trường, từng đạo trường ảnh đánh về phía trước, mỗi trường bổ ra, uy thế tăng lên một phần. Trong chốc lát cả lôi đài đã bị trường ảnh vô tận bao phủ, thanh thế vô cùng lớn. Hắn không vội vã đánh bại cổ thần, mà là làm đâu chắc đó, một bước ấn xuống dấu chân, giống như mãng xà săn mồi vậy, không ngừng siết con mồi cho tới chết, kéo đối phương vào vực sâu tuyệt vọng. Nhìn kìa, Sơn Hà trưởng xuất hiện, cổ thần xong rồi. Vu Sơn Hà sư huynh, một khi toàn lực thi triển Sơn Hà trưởng, uy lực sẽ càng ngày càng mạnh, sơi tái đối phương từng chút một, không cho đối phương một tia hy vọng nào. Võ giả của quận An Định liên tục lắc đầu, sau đó lại mừng rỡ, mà võ giả quận Đôn Hồn, Đôn Hoàng thì lại có vẻ mặt lo lắng, ngay cả tuyển thủ dự thi ở lôi đài bên cạnh cũng phải lo lắng thay. Chuyện này thì còn chưa hẳn. Nghe chung quanh nghị luận, quan điểm của Lâm Tiêu lại khác. Tuy hiện tại cổ thần nhìn đang lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng đôi mắt lăng lệ của hắn từ đầu tới cuối chưa từng biến hóa. Hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, hiển nhiên còn có át chủ bài chưa xuất ra. Quả nhiên, ông một tiếng, sau một khắc một đạo khí tức kinh người bao phủ toàn bộ Sơn Hà Trường, khí tức làm cho người ta sợ hãi, giống như một kiếm bao phủ thiên địa. Một đạo hư ảnh kiếm xuất hiện trên bầu trời chém mạnh vào trường ảnh. Là kiếm ý, trong đám người có võ giả kinh hô, oanh... Hư ảnh lợi kiếm chém xuống chưa từng có từ trước đến nay, đánh nát trường ảnh đầy trời bao vây hắn. Trước đó bầu trời còn bị trường ảnh bao phủ, cổ thần chật vật không chịu nổi, tùy thời có thể bị thua. Hắn cầm trường kiếm màu xanh biếc đi lên, phong độ nhẹ nhàng, ánh mắt như lợi kiếm. Không nghĩ tới người lại lĩnh ngộ kiếm ý. Đồng tử của Vũ Sơn Hà có rút lại, thần sắc hoàn toàn không có nửa phần bối rối, khí thế toàn thân lại tăng lên, đánh ra. Sơn Hà quyền pháp, Sơn Hà ý cảnh. Ông... Vu Sơn Hà đánh ra một trường, cả trên lôi đài phong vân kích động, hư ảnh Sơn Hà hiện ra. Lúc này hư ảnh núi sông không phải do quyền pháp đan thành, mà là xuất hiện trong hư không, sương mù che chắn làm nhiễu loạn ánh mắt của mọi người. Là Sơn Hà ý cảnh. Vu Sơn Hà sư huynh thậm chí đã tu thành Sơn Hà ý cảnh, đây chính là cảnh giới cao nhất của Sơn Hà quyền pháp. Giao chiến biến đổi bất ngờ, làm vô số người xem nhau nhau, vô cùng kích động. Ở trên lôi đài bởi vốn vì kiếm ý xuất hiện cho nên cổ thần chiếm thế thượng phong, bây giờ quyền ý xuất hiện lại đánh hắn bay ngược lại, giống như triệt để trầm luân. Bại cho ta. Vu Sơn Hà đại khai đại hợp gầm lên giận dữ, nguyên lực toàn thân vận chuyển tới cực hạn, đánh ra một trường mạnh mẽ, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Trên thực tế khi hắn nhìn thấy cổ thần tiến lên, hắn đã có chuẩn bị đối thủ đã lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý và đao ý đối với võ giả hóa phàm cảnh bình thường mà nói chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nhưng với những thiên tài tham gia thi đấu phong vân bảng mà nói thì cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Thi đấu phong vân bảng khóa trước đã xuất hiện không ít võ giả lĩnh ngộ ra kiếm ý quyền ý. Vì vậy, đối với cổ thần lĩnh ngộ kiếm ý hắn đã sớm có chuẩn bị. Rầm. Trong hư không, sơn thủy hiện ra như mộng như ảo, từng hình ảnh núi sông quấn quanh. Như là cảnh tượng trong mơ ập tới, giống như muốn thôn phệ cổ thần. Cổ thần sắp thua, trong đám có tiếng thở dài truyền tới. Cổ thần sắp thắng thì có, Lâm Tiêu lắc đầu, quan điểm của hắn lại trái ngược với mọi người. Quả nhiên, chuyện phát sinh tiếp theo hoàn toàn trái ngược với lối suy nghĩ của mọi người. Trong sơn hải ý cảnh, cổ thần vẫn không biến sắc, trường kiếm trong tay không ngừng hội tụ ý cảnh bén nhọn, điên cuồng áp xúc và tăng lên, giống như hóa thành từng đạo kiếm khí cực hạn. Mạnh mẽ đâm rách Sơn Hà ý cảnh của Vu Sơn Hà, rồi sau đó một kiếm chém vào người Vu Sơn Hà. Phốc, hộ thể nguyên lực của Vu Sơn Hà vỡ vụn, thân thể bay ngược ra sau, chạm vào màn sáng màu xanh, miệng phun máu tươi. Đứng lên, Vu Sơn Hà nhìn chằm chằm cổ thần, lau máu trên khóe miệng. Không nghĩ tới, người lại lĩnh ngộ kiếm ý tới tiểu thành, ta thua. Hắn lĩnh hộ Sơn Hà ý cảnh tuy mạnh nhưng chưa đạt tới mức tận cùng, chỉ sơ bộ nắm giữ, có thể đánh bại kiếm ý bình thường, nhưng đối mặt với kiếm ý tiểu thành thì sẽ không chống nổi. Dù sao kiếm ý mỗi khi tăng lên một phẩm, uy lực ẩn chứa tăng lên gấp bội, mà kiếm ý tiểu thành chính là khâu trọng yếu trong đó, bản chất kiếm ý cũng có đột phá, uy lực rất biến thái. Trong giải thi đấu Phong Vân bảng khóa trước, có không ít võ giả lĩnh ngộ kiếm ý đao ý, nhưng đạt tới tiểu thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mỗi người đều là kiếm khách đao khách nổi bật, lọt trong top 10. Trận đấu này quá đặc sắc, không nghĩ tới cổ thần lại có kiếm ý tiểu thành. Vu Sơn Hà kia cũng không yếu, thi triển thân xạ ý cảnh, có thể khiêu chiến vượt cấp, nhẹ nhóm đánh bại cao thủ ngang giai, đáng tiếc là gặp phải cổ thần thôi. Cao thủ tổ chiến không nhiều, xem ra vòng đấu loại đầu tiên này chỉ có cổ thần cùng Vu Sơn Hà là hai người mạnh nhất. Ở dưới lôi đài và trên thính phòng, không ít võ giả quan sát trận đấu không ngừng nghị luận, có tiếc hận cho Vu Sơn Hà, cũng có kinh diễm thay cho cổ thần. Lâm Tiêu lắc đầu, trong đám tuyển thủ độ 9 thì hắn là người duy nhất xem thấu cả cuộc tranh tài. Vu Sơn Hà mặt ngoài là thua kiếm ý, tiểu thành của cổ thần, kỳ thực là thua cả trên công lực không đủ. Sơn Hà quyền pháp tên như kỳ danh, phải có sự ổn trọng và liên tục của Sơn Hà, kỳ thật còn phải có ý cảnh bá đạo của biển gầm núi lở. Vu Sơn Hà chỉ lĩnh ngộ được quyền pháp liên tục nhưng lại không thể hiện được ý cảnh bá đạo ra ngoài, trầm ổn có thừa nhưng tiến thủ chưa đủ. Tự nhiên khó tránh khỏi nhược điểm. Nếu như hắn lĩnh ngộ ý cảnh bá đạo trong quyền pháp này thì ai thắng ai bại vẫn còn chưa biết được. Cũng xem thấu trận đấu này còn có trọng tài của tổ 9. Vô Sơn Hà này đáng tiếc không lĩnh ngộ quyền ý Sơn Hà tới mức tận cùng, nếu không chưa chắc sẽ thua. Xem ra tổ 9 cũng có hạt giống không tệ, tuy không cách nào sánh với những cự đầu trẻ tuổi nhưng tiềm lực phát triển là không yếu. Tuyên bố kết quả trận đấu, trọng tài tổ 9 mới nghĩ thầm trong bụng như vậy. Trận đấu kế tiếp cũng diễn ra. Trận đấu thứ 8 là hai võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, một thi triển quyền pháp, một thi triển trưởng pháp, nguyên lực mênh mông hào quang, bao phủ cả lôi đài. Tuy hai người đã đấu đặc sắc nhưng bởi vì có trận cổ thần cùng Vu Sơn Hà lúc trước cho nên trận đấu của hai người đã so kém hơn rất nhiều. Trải qua giao chiến trăm hiệp, cuối cùng võ giả thi triển quyền pháp mạnh hơn một chút, bắt lấy sơ hở, đánh ra một quyền, đập tan hộ thể nguyên lực của đối thủ, đánh bại đối phương. Vòng thứ nhất tổ 9, trận thứ 9, Lâm Tiêu, Tề Thiếu Kiệt. Tuyên bố kết quả xong, trọng tài báo danh tuyển thủ giao đấu kế tiếp. Đến phiên ta, bá. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, nhẹ nhõm xẹt qua màn bảo hộ màu xanh lá xuất hiện trên lôi đài. Đã tới lượt ta lên, ta đánh lấy một trận chiến thắng đẹp mắt. Tề Thiếu Kiệt vô cùng hưng phấn, nhưng chờ hắn ngẩng đầu nhìn qua người thi đấu là Lâm Tiêu, gương mặt của hắn biến thành như sắp khóc. Tại sao là tiểu tử này? Ông trời, người đang chơi ta sao? Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cho dù đối mặt bất cứ kẻ nào, Tề Thiếu Kiệt cũng sẽ không mang tâm tình sợ hãi, thật không nghĩ đến ngay trận đầu hắn chống lại là Lâm Tiêu, mà hắn mang theo tâm lý oán hận và sợ hãi, làm cho hắn bi phẫn không thôi. Thời điểm khảo hạch ở tinh quang huyễn giới tầng thứ 3, Tề Thiếu Kiệt cũng biết rõ thực lực của Lâm Tiêu mạnh cỡ nào. Tuy hắn cũng là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng đối mặt với Lâm Tiêu, hắn không hề có lực chống cự. Ở trước mặt bao người, Tề Thiếu Kiệt kiên trì bước lên lôi đài. Ồ, cuộc tranh tài này hai người cũng đều đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Xem ra lại là một hồi long tranh hổ đấu. Hai người lên lôi đài lập tức hấp dẫn ánh mắt của không biết bao người. Dù sao hóa phàm cảnh hậu kỳ tuy không khiến vạn người chú mục, nhưng trong các tuyển thủ cũng xem là cao thủ. Lâm Tiêu, cho ta xem trong thời gian này tiến bộ tới mức nào. Chờ tới trận đấu của ta, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi. Trong ánh mắt Tư Không Hạo mang theo chiến ý giạt rào, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu trên lôi đài. Mà ánh mắt Tử Sa Sơn nhìn không chuyển mắt, muốn từ trận đấu này nhìn ra một ít manh mối. Ở trên lôi đài, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm đối thủ. Tề Thiếu Kiệt chột dạ không thôi, hắn cố nâng tinh thần vận chuyển nguyên lực. Vì sao cảm xúc đối thủ của ta lại không ổn định? Chẳng lẽ là một kỹ xảo dụ địch nào đó sao? Lâm Tiêu là người thế nào? Hắn nhìn ra tâm thần Tề Thiếu Kiệt có chút không tập trung. Trong nội tâm nghi hoặc, thân thể cũng không dừng lại, ngay từ lúc bắt đầu đã hóa thành thiểm điện tấn công đối thủ. Bá! Tiếng xé gió lăng lệ vang lên, khoảng cách 50 thước lóe lên tức thì, Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt Tề Thiếu Kiệt, toát ra khí thế bức người. Vốn tâm thần của Tề Thiếu Kiệt không tập trung, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại động thủ trước, lập tức giật mình, trong chốc lát trên người xuất hiện cả đống sơ hở. Lâm Tiêu có nhãn lực cỡ nào, lập tức nhìn ra sơ hở, chiến đao bên hông chém ra một đạo đào mang lăng lệ, chém vỡ nguyên lực hộ thể của đối phương, đánh Tề Thiếu Kiệt bay vọt ra ngoài. Bá, đụng vào màn sáng màu xanh da trời sau lưng, Tề Thiếu Kiệt trong tích tắc bại trận. Tất cả tuyển thủ tổ chín và người vây xem đều không hiểu xảy ra chuyện gì, vẻ mặt đầy khó hiểu. Không phải chứ, một đao đã bại. Lâm Tiêu mạnh như vậy sao? Một đao đánh bại võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ Tề Thiếu Kiệt, chẳng lẽ là cao thủ thâm tàng bất lộ? Thâm tàng bất lộ cái củ loi, rõ ràng là đối thủ chịu thua trước rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đám người Tư Không Hạo từ xa sơn cũng trợn mắt há hốc mồm. Nếu như Lâm Tiêu bằng một thực lực bản thân một chiêu đánh bại đối thủ, bọn họ tuy giật mình nhưng còn có thể tiếp nhận. Nhưng hiện tại đối thủ căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị Lâm Tiêu một đao đánh bại. Bọn họ càng nhìn càng khó hiểu. Trận thứ 9, Lâm Tiêu thắng. Trong tay tổ chín tuyên bố kết quả, đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Dùng thực lực của hắn có thể nhìn rõ biến hóa nhỏ nhặt của cả hai tuyển thủ, tự nhiên nhìn ra Tề Thiếu Kiệt này cũng không phải cố ý chịu thua, mà là ngay từ đầu trước khi bắt đầu trận đấu, Tề Thiếu Kiệt kia run sợ, bản năng sinh ra sợ hãi, tạo thành sơ hở chồng chất. Chẳng lẽ Lâm Tiêu này là một cao thủ trước kia đã đánh bại Tề Thiếu Kiệt, làm cho hắn có tâm lý sợ hãi sao? Trọng tài cảm thấy chỉ có suy đoán này là có khả năng nhất. Có suy nghĩ này càng làm hắn chú ý nhiều tới Lâm Tiêu. Ở trên lôi đài, Lâm Tiêu lắc đầu. Hắn cũng khó hiểu quay về khán đài. Vòng thứ nhất tổ 9 trận thứ 10. Rất nhanh, trận đấu tiếp theo lại bắt đầu. Mỗi tổ có 24 tuyển thủ, phân phối là 12 trận đấu cũng không lâu lắm. Một trận đấu của vòng đầu tiên tổ 9 chấm dứt thì cho dù một cuộc tranh tài không có gì, nhưng rất nhiều người đã có nhận biết thực lực chỉnh thể của tổ 9. Tổ 9 không có cao thủ gì, không có bất ngờ gì xảy ra, thì vị trí thứ nhất và thứ hai tổ 9 sẽ là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, cổ thần và Vu Sơn Hà. Đúng vậy à, trừ chuyện này ra thì cao thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng có mấy. Như Tư Không Hạo, Tử Sa Sơn mấy người cũng có hy vọng tiến vào vòng tiếp theo. Trước đó bọn họ đã nghiền ép đối thủ. Duy nhất nhìn không thấu chính là Lâm Tiêu cùng Tề Thiếu Kiệt. Rõ ràng là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng là có cảm giác như hai tiểu hà tử nhà quê đánh nhau. Đặc biệt là Tề Thiếu Kiệt, tuyển thủ như vậy cũng có thể thông qua khảo hạch dự tuyển tinh quang huyễn giới, còn không bằng cả võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Nghe được tiếng nghị luận chung quanh, Tề Thiếu Kiệt khóc không ra nước mắt, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Vòng thứ nhất chấm dứt không có bất kỳ dừng lại, rất nhanh tiến hành vòng 2, một ít trình tự trước trận đấu cũng như bắt thăm được diễn ra. Vòng 2 tổ 9 trận đầu Khâu Hoành đấu Tề Thiếu Kiệt. Tề Thiếu Kiệt vận khí không tốt, trận đầu đã bị rút đúng tên. Ha ha, vận khí của ta không tệ. Khâu Hoành sắc mặt dữ tợn vô cùng hưng phấn lập tức tiến lên lôi đài. Phần thắng tới tay. Tuy Khâu Hoành chỉ ở thực lực hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn lại hoàn toàn không đặt Tề Thiếu Kiệt vào mắt. Trận đấu vừa bắt đầu đã như mãnh hổ vồ dê, hai đấm sinh ra quyền phong đầy trời, hóa thành cơn lốc đen, đánh vào Tề Thiếu Kiệt. Trận đấu lúc trước Tề Thiếu Kiệt và Lâm Tiêu hắn đã xem, tuy Tề Thiếu Kiệt là hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực lại cực kỳ nát bét, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cuồng vọng, Tề Thiếu Kiệt lúc này tức giận, trận đấu lúc trước hắn hoàn toàn không có cơ hội cãi ngang. Hiện tại trên lôi đài ngay cả Khâu Hoành chỉ là một gã võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, cũng dám không để hắn vào mắt. Chuyện này làm nội tâm của hắn vô cùng tức giận. Giờ phút này, Tề Thiếu Kiệt chuyển hóa tất cả phiền muộn thành tức giận. Hai chân hóa thành cuồng phong bạo vũ, đánh thẳng vào Khâu Hoành. Trên lôi đài, thối ảnh hiện lên đầy trời, mang theo uy áp khủng bố, chẳng khác gì sấm sét nổ vang, dễ dàng đánh tan tất cả quyền phong của Khâu Hoành thành phấn vụn, chọn một cước đá nát nguyên lực hộ thể của hắn đạp thẳng vào ngực Khâu Hoành. Sau một khắc, Khâu Hoành kêu thảm bay ngược ra sau, thân thể như bị đánh bay ra vài chục mét, miệng không ngừng phun máu, cực kỳ chật vật. Lạch cạch, hai chân rơi xuống đất, Tề Thiếu Kiệt ngạo nghễ đứng trên lôi đài, thân sắc lãnh ngạo và băng lãnh, toàn trường lập tức yên tĩnh. Khá tốt là không phải ta gặp được Tề Thiếu Kiệt, bằng không thì thảm rồi. Trận đấu trước đó đám tuyển thủ khinh thị Tề Thiếu Kiệt đã biến thành kinh hồn táng đảm, bọn họ vốn tưởng rằng Tề Thiếu Kiệt là một quả hồng mềm. Không nghĩ tới thực lực lại mạnh như vậy, cũng không yếu hơn các võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ khác. Nếu gặp đối phương, xác suất chiến thắng thực sự là không cao. Trong đám người, Cổ thần và Vũ Sơn Hà dường như tâm hữu linh tê, cơ hồ đồng thời nhìn qua Lâm Tiêu, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Trận đấu kế tiếp cũng diễn ra, Lâm Tiêu rút thăm trận thứ ba, đối thủ là một võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cũng là hai chiêu, Lâm Tiêu dễ dàng đánh bại đối thủ, hoàn toàn không có bất ngờ. Trận đấu lại tiếp tục, lại một trận. Vòng đấu loại chấm dứt nhanh chóng, cao thủ và kẻ yếu phần thắng bại chỉ trong vòng vài chiêu, thậm chí nhanh chỉ cần một chiêu, còn có người trực tiếp trận thua. Chỉ có trùng hợp gặp đối thủ ngang nhau thì mới giao đấu lâu một chút. Trong nháy mắt lại qua hai đợt, Lâm Tiêu vận khí không tệ, trừ vòng thứ nhất gặp Tề Thiếu Kiệt ra, về sau hắn toàn gặp hóa giả, hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong, trước mắt là bảo trì 4 trận toàn thắng. Ngoài thi đấu ra thì Lâm Tiêu thỉnh thoảng đem ánh mắt đảo qua các lôi đài còn lại, quan sát cố nhân. Đông Phương Nguyệt Minh không cần lo lắng, đã tới hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cho nên nàng được gọi là cự đầu tuổi trẻ. Mỗi chiều đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nàng xưng tôn ở tổ 1 cũng là 4 trận toàn thắng không ai địch lại. Hơn nữa thường thường trong vòng 3 chiều phân ra thắng thua. Thời điểm ở vòng đấu thứ 3, đã có người ở trước mặt nàng nhận thua. Đối với chuyện này, không có ai tỏ vẻ xem thường. Với tư cách là cự đầu trẻ tuổi, giao thủ với cao thủ như Đông Phương Nguyệt Minh là chuyện lãng phí thời gian và tinh lực. Đáng sợ hơn là nếu như tâm tính đối phương khó chịu, rất có thể một chiêu đánh người trọng thương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thực lực của bản thân, trận đấu kế tiếp sẽ không thể thi đấu tốt. Có rất ít tuyển thủ nguyện ý tiếp nhận nguy hiểm như vậy, ở thời điểm nhận thua hoàn toàn không hề dài dòng, trực tiếp ngoan ngoãn, thua là được. Chuyện này xảy ra ở trên người những cự đầu trẻ tuổi khác, đặc biệt là La Thiên Đô. Bắt đầu đợt thứ hai, những tuyển thủ khác không ai chống lại hắn. Trừ Đông Vương Nguyệt Minh, Lý Dật Phong cũng khá nhẹ nhõm. Đã tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, hắn cũng một đường khải hoàn tiến tới, 4 trận đầu toàn thắng, tiến lên không cần lo lắng gì. Trần Tinh Duệ cũng giống như vậy, tuy hắn mới là hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng đào pháp đã có đào ý, đại khai đại hợp nên uy phong lẫm lẫm, trước mắt cũng là 4 trận toàn thắng. Chỉ cần không gặp phải cao thủ hàng đầu, hắn bị loại là cơ hội rất nhỏ. Đoạn Hồng cùng Chu Chỉ cũng chiến thắng liên tiếp. Đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ thì trong vòng đầu tiên, chỉ cần không phải vận khí quá kém, vượt qua kiểm tra, căn bản không thành vấn đề. So với 5 người khác, Mộ Lăng, Lưu Vân, Trần Tinh Hạo 3 người lại không nhẹ nhàng như vậy. Trong đó Lưu Vân và Mạc Thanh Hiên, Thông Thiên Kiếm Phái cùng một tổ. Hơn nữa hết lần này tới lần khác, hai người gặp nhau ở vòng thứ hai. Lưu Vân rất thông minh, trực tiếp nhận thua, không có cậy mạnh, mà 3 trận còn lại toàn thắng, đạt được 3 thắng 1 thua. Mộ Lăng cùng Trần Tinh Hạo vận khí không tốt, mới là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, bọn họ 4 trận thì 2 thắng 2 bại, tình huống không được lạc quan. Tổ 9 vòng thứ 5, trận thứ 2, Tư Không Hạo đấu Lâm Tiêu. Đúng lúc này, Lâm Tiêu nghe được trọng tài gọi tên. Bá, không chút do dự, Lâm Tiêu lướt lên lôi đài. Ở dưới đài, Tư Không Hạo vô cùng hưng phấn, máu toàn thân sôi trào, trong ánh mắt tỏa ra quang mang khiến người ta sợ hãi, từng bước đi lên lôi đài. Khí thế không ngừng tăng cao. Là Lâm Tiêu cùng Tư Không Hạo, không biết hai người này ai thắng ai thua. Hẳn là Tư Không Hạo đi, trước kia đối thủ khác cũng không thể tiếp hai chiêu của hắn đã thua, trước mắt đủ là xếp đầu trong tổ 9 của chúng ta, có thể thắng hắn chỉ có thể là Cổ Thần hoặc Vu Sơn Hà. Ai nói Lâm Tiêu thực lực cũng không tệ, các ngươi không thấy hóa phẳng cảnh hậu kỳ Tề Thiếu Kiệt còn không tiếp được một chiêu của hắn sao? Trận đấu kế tiếp dùng hai chiêu là thắng dễ dàng, tuyệt đối không thể khinh thường. Đó là ngoài ý muốn thôi, từ khí thế Tư Không Hạo mạnh hơn Lâm Tiêu nhiều. Đối phương không nói gì, chỉ dùng khí thế nói cho qua. Dù sao trừ vòng thứ nhất chống lại Lâm Tiêu, Tề Thiếu Kiệt ở các trận khác liên tục phát uy, thắng liên tiếp 3 tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong dễ dàng, khiến cho các tuyển thủ tổ 9 phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Rốt cuộc không ai dám nói Tề Thiếu Kiệt là thật giả lẫn lộn. Tự nhiên cũng khiến không ít người nhìn không thấu trận đầu tiên giữa hắn và Lâm Tiêu. Mọi người không ngừng nghị luận, Lâm Tiêu cùng Tư Không Hạo đứng trên lôi đài nhìn nhau. Lâm Tiêu, không nghĩ tới lại gặp được ngươi, thực sự là ông trời có mắt. Lúc này ta sẽ ở trước mặt mọi người đánh bại ngươi, rửa sạch sỉ nhục năm xưa. Ánh mắt Tư Không Hạo lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Thật sao? Năm đó ngươi không bằng ta, hiện tại thì lại càng không cần phải nói. Cái gì? Hai người đã từng giao thủ với nhau, dường như lần trước là Lâm Tiêu thắng. Tuyển thủ khác nghe xong sợ hãi, mà Tử Sa Sơn hơi giật mình. Thời điểm trong Thiên Mộng Bí Cảnh, hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu đánh chết Kim Minh, lại không thấy Lâm Tiêu chiến đấu với Tư Không Hạo. Ha ha, cuồng vọng, chỉ sợ người không biết 3 năm qua ta đã phát triển thế nào. Nếu như người biết sao không nói như vậy? Ánh mắt Tư Không Hạo lạnh lùng, thần sắc cao ngạo. 3 năm qua, hắn khổ luyện từng ngày, sớm đã không phải Tư Không Hạo của ngày xưa, thực lực hiện tại không thể xem thường. Nói nhiều như vậy để làm gì? Kết quả như nhau thôi, yên tâm đi, trận đấu sẽ chấm dứt nhanh chóng. Lâm Tiêu cũng không muốn nói nhảm với đối phương. Tư Không Hạo luôn để chuyện mình bị đánh bại trong lòng, nhiều năm như vậy vẫn chưa quên, nhưng Lâm Tiêu thì đã sớm không đặt chuyện này ở trong lòng. Dùng cấp độ của hai người hôm nay, nói nhảm như vậy không tính cái gì. Muốn chết, âm phong ám ảnh. Tư Không Hạo bị biểu tình bình thản của Lâm Tiêu chọc giận. Năm đó, lúc vừa tiến vào Thiên Mộng Bí Cảnh, Lâm Tiêu còn không phải đối thủ của hắn. Thật không nghĩ đến sau một phen kỳ ngộ trong Thiên Mộng Bí Cảnh, Lâm Tiêu thực lực vượt qua hắn, đánh cho hắn chật vật. Chuyện này là một cây đinh ở trong lòng Tư Không Hạo, làm tính cách cao ngạo của hắn không thể chịu nổi. Hôm nay, rốt cuộc có cơ hội rửa sạch hổ thẹn lúc trước. Lâm Tiêu vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng, làm cho Tư Không Hạo không cách nào bình tĩnh được. Ở trên lôi đài, màu đen quyển phong coi như quỷ mị tiến tới bao phủ hướng chỗ Lâm Tiêu. Xùy, Lâm Tiêu tiến lên trước một bước, ánh đao chớp động. Quyền phong màu đen xé tan không khí như vải vóc. Tuyệt vọng âm phong. Tư Không Hạo sớm có chuẩn bị, nhìn thấy thế cũng chẳng suy nghĩ gì, giống một tiếng lại đánh ra một quyền. Mây đen bao phủ thân thể Tư Không Hạo vào trong, hình thành viên cầu tối đen như mực. Khí chất âm mưu hiện ra trên viên cầu, uy áp khiến người ta sợ hãi liên tục hiện ra. Răng rắc, trong điện quang màu đen chớp động, một ánh đao lăng lệ xé rách cả không gian. Viên cầu màu đen bị chém thành hai khúc dễ dàng. Thần sắc Lâm Tiêu lạnh lùng chậm rãi tiến về phía trước, giống như cái gì cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Ngươi cho rằng vừa rồi là toàn bộ thực lực của ta sao? Tiếp chiêu. Si mị ma vực, Tư Không Hạo quát to như điên, thân thể giống như nổ tung, toàn thân bắn ra sương mù màu đen. Những sương mù này không ngừng ngưng tụ hình thành một hư ảnh thủy quái đáng sợ, phát ra tiếng kêu bén nhọn tấn công Lâm Tiêu. Gió lạnh mang theo tất cả, nhiệt độ lôi đài lập tức giảm xuống vài chục độ, làm cho người ta sinh ra cảm giác mát lạnh. Ha ha, chiêu này nhìn người làm sao ngăn cản. Tư Không Hạo diện mục dữ tợn, hai chiêu vừa rồi hắn chỉ muốn làm cản bước chân của Lâm Tiêu mà thôi. Chỉ có một chiêu này là hắn chuẩn bị đã lâu, tập trung toàn bộ năng lượng vào đó. Phốc, sau một khắc, ánh mắt Tư Không Hạo đột nhiên trừng thẳng lên. Ánh đao lóe ra, hư ảnh thủy quái bị hắn oanh kích thiếu đi một góc, ánh đao lại lóe lên. Cả hư ảnh bạo toái một phân thành hai nửa. Ngay sau đó, anh đao lăng lệ tiếp tục đánh về phía trước, dùng tốc độ nhanh không thể tưởng đánh tan nguyên lực hộ thể của hắn, đánh hắn bắn ra ngoài, trọng thương thổ huyết ngã xuống. Trận thứ 5, Lâm Tiêu thắng. Trong tai tổ chín cười nói, hắn vốn cho rằng tổ chín chỉ có cổ thần và Vu Sơn Hà thực lực không tệ. Hiện tại xem ra có thêm một Lâm Tiêu, cũng không biết trong trận đấu kế tiếp còn bao nhiêu kinh hỉ. Xem ra hai người mạnh nhất tổ chín là cổ thần cùng với Lâm Tiêu rồi. Trong lòng trọng tài suy nghĩ, tình huống trước mắt là như thế, đương nhiên không bài trừ còn có người giấu giếm thực lực, không có ra tay hết sức. Nhanh thật, đã thắng rồi sao? Tuyển thủ dưới đài và người xem không ngừng kinh hô, hiển nhiên không ngờ kết cục lại nhanh như vậy. Bá, đánh bại Tư Không Hạo, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, hắn nhảy ra khỏi lôi đài. Lâm Tiêu này phát triển quá nhanh chóng, Từ Sa Sơn âm thầm kinh hãi. Hắn mặc dù biết thực lực Lâm Tiêu không kém, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới Lâm Tiêu đánh bại Tư Không Hạo lại dễ dàng như vậy. Thực lực của hắn cùng Tư Không Hạo sàn sàn như nhau, nếu như chống lại Lâm Tiêu, chỉ sợ không quá hai chiêu. Tên này mạnh thật, vậy mà dễ dàng đánh bại Tư Không Hạo. Đúng thế, thâm tàng bất lộ à. Thực lực Lâm Tiêu này tuyệt đối là cùng cấp độ Vu Sơn Hà và cổ thần, về phần ai mạnh ai yếu còn khó nói. Ta lại cảm thấy Lâm Tiêu phần thắng lớn hơn một chút, các người không có nhìn thấy sao? Cho dù chống lại ai, Lâm Tiêu cũng chỉ dùng một hai chiêu là thắng, không cần tốn nhiều sức, hiển nhiên hắn còn chưa dùng toàn lực đâu. Nói đúng, nhưng mà cổ thần cũng không phải quả hồng mềm, kiếm khí của hắn đã đạt tới tiểu thành. Nếu như Lâm Tiêu không có tuyệt học gì ẩn giấu, chỉ sợ rất khó lật bàn. Các người không phải là không biết kiếm khách lĩnh ngộ ra kiếm ý thì đáng sợ cỡ nào sao? Mọi người nhao nhao nghị luận, thần sắc chấn động. Hừ, hiện tại biết rõ là tiểu tử này đáng sợ à. Tề Thiếu Kiệt âm trầm cười lạnh, trong nội tâm rất thoải mái. Lúc này Tư Không Hạo chật vật, sắc mặt tái nhợt đi xuống đài, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. 3 năm trước đây, tuy hắn thua Lâm Tiêu nhưng phải sau một hồi chiến đấu kịch liệt. Nhưng lúc này Lâm Tiêu dễ dàng đánh bại hắn, làm nội tâm của hắn như tro tàn. Thú vị, đáng giá ta chú ý. Chẳng qua, nếu như thực lực ngươi chỉ có vậy, ta trong vòng 10 chiêu sẽ thắng ngươi. Cổ thần mỉm cười, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu, mang theo tự tin tuyệt đối. Nếu như một kiếm khách không lĩnh ngộ kiếm ý thì cũng không có bao nhiêu tự tin, nhưng mà cổ thần kiếm ý đạt tới tam phẩm đã có chút tiểu thành, hoàn toàn đã vượt qua nhiều kiếm khách. Trận đấu này của Lâm Tiêu làm không ít đệ tử của quận Huyên Giật nhìn thấy trong lòng không có bao nhiêu khó hiểu. Lưu Vân một lòng theo đuổi bước chân Lâm Tiêu, đắng chát lắc đầu. Từ khi gia nhập trại huấn luyện thiên tài bị Lâm Tiêu vượt lên, hắn vẫn luôn đuổi theo bước chân Lâm Tiêu, có ý đồ vượt qua đối phương. Nhưng cho dù trong Thiên Mộng Bí Cảnh, hay bài danh huấn luyện, hay giải thi đấu phong vân, Lâm Tiêu luôn đi trước hắn. Hắn vẫn phải theo ở phía sau xa xa, lại còn không nhìn thấy được bóng lưng của đối phương. Ta cũng sẽ không buông tha. Lắc đầu, Lưu Vân lại kiên định với tín niệm trong lòng. Chính bởi vì có Lâm Tiêu đi ở phía trước không ngừng phát triển nhanh chóng. Nếu một khi mất đi mục tiêu này, hắn sẽ dừng bước lại, không thể tiến thêm được nữa. Lâm Tiêu không ngờ đã đi tới bước này. Mộ Lăng cũng cười khổ. Năm đó khi vừa gia nhập trại huấn luyện thì Lâm Tiêu với nàng chỉ là tiểu sư đệ. Hôm nay hắn đã vượt qua nàng. Đông Phương Nguyệt Minh gật gật đầu. Thực lực của Lâm Tiêu xem ra không tệ, có hy vọng tranh đoạt bài danh trước 36, không hổ là người tiếp nhận vị trí thứ nhất của ta trong trại huấn luyện thiên tài. Chỉ có nội tâm của Lý Dật Phong là đang cười thầm, các ngươi cho rằng đây là thực lực của Lâm Tiêu sao, chờ mà giật mình tiếp đi. Lâm Tiêu thực lực mạnh cỡ nào, người ở đây chỉ có hắn là rõ ràng nhất, tuyệt đối có thể tiến vào top 10 phong vân bảng dễ dàng. Về phần có thể đi xa hơn, Lý Dật Phong cũng không dám kết luận, bởi vì chính hắn cũng không đạt tới cấp bậc như vậy. Lý Dật Phong không biết, hắn tự cho là hiểu Lâm Tiêu, lại không ngờ trong 3 tháng mà Lâm Tiêu chạy đi, thực lực đã tăng lên rất mạnh. Đây là Lâm Tiêu, người vĩnh viễn không biết đối phó hắn như thế nào, bởi vì đối phương mỗi thời mỗi khắc đều tiến bộ, biện pháp duy nhất của ngươi chính là không ngừng đuổi kịp và vượt qua. Ý đồ đuổi theo bước chân của hắn, mặc dù như thế đối phương cũng sẽ càng bỏ xa hơn, chỉ để lại một cái bóng lưng. Nếu như người lờ đãng dừng bước lại thì ngươi thậm chí còn không cả nhìn thấy dấu chân mà hắn đã từng đi qua. Sống cùng với thiên tài như thế thì vĩnh viễn là cô độc và tràn ngập áp lực. Trận đấu kế tiếp cũng diễn ra. Tốn trận 9 vòng 6, trận thứ 8 Á Thanh đấu với Lâm Tiêu. Ta nhận thua. Trận đấu Lâm Tiêu nhẹ nhàng đánh bại Tư Không Hạo đã làm rất nhiều người rõ ràng và hiểu thực lực của hắn. Quả nhiên tuyển thủ thứ 6 trực tiếp nhận thua. Tuyển thủ này là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, khả năng bám trụ lại rất cao. Thế nên hắn đem tinh lực lãng phí ở trận gặp Lâm Tiêu, còn không bằng giữ lại thực lực ứng phó với hai trận đấu kế tiếp. Lâm Tiêu, ngươi bây giờ thì có thể nhẹ nhõm rồi. Những trận đấu kế tiếp của ngươi, ngươi nhận thua có lẽ còn không ít. Từ Gia Sơn ở bên cạnh cười nói. Nhưng mà dùng thực lực của ngươi, chiến đấu với ngươi hoàn toàn đúng là uổng phí nguyên lực, không cần thiết, nếu là ta cũng lựa chọn buông tha. Lâm Tiêu cười cười, từ chối cho ý kiến, với hắn mà nói thì lên hay không lên lôi đài, trận đấu này hoàn toàn không có gì, điểm khác nhau là hắn có đi lên hay không mà thôi. Tổ 9 vòng thứ 7, Khâu Hoành đấu với Lâm Tiêu. Sao lại để ta gặp hắn? Khâu Hoành khóc không ra nước mắt nhưng không có nhận thua. 6 trận trước hắn 1 thắng 5 thua, sớm đã mất đi cơ hội tấn cấp. Lâm Tiêu, không nên lưu thủ, cho ta xem chênh lệch giữa hai chúng ta. Khâu Hoành thần sắc kiên nghị, ánh mắt kiên quyết. Sau một khắc ánh đao lóe lên, hắn không biết chuyện gì xảy ra đã bay ngược ra sau, đụng vào màn sáng màu xanh da trời. Lâm Tiêu thắng. Sớm đã có chuẩn bị, trọng tài tổ 9 là tuyên bố kết quả rất nhanh. Lâm Tiêu đi xuống lôi đài, trọng tài nghe tên của Lý Dật Phong. Tổ 13 vòng 8 trận thứ 3, Lý Dật Phong đấu với Vương Phong. Lúc này tổ 13 chuyển ra tiếng xôn xao. Lý Dật Phong đấu Vương Phong, không biết ai thắng ai thua. Hai người bọn họ đều là hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, trước đó chiến thắng liên tiếp, chống lại bất luận kẻ nào cũng không cần xuất chiêu thứ hai, tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Lý Dật Phong là cao thủ dùng kiếm, Vương Phong lại có quyền pháp vô song, thân hình quỷ mị khó lường, đều là tồn tại số 1 số 2 trong tổ 13, có hy vọng tranh đoạt bài danh thiên cương top 36. Ai chiến thắng vững vàng tiến vào vòng sau. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài 13, Lý Dật Phong đối diện với một thanh niên mặc áo khoác. Thanh niên kia ánh mắt sáng ngời, một thân thực lực cũng tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Đánh bại ngươi, ta là đệ nhất tổ 13, Vương Phong lạnh lùng nói. Lý Dật Phong mỉm cười, thắng rồi hãy nói. Tốt, vậy thì để cho người biết một chút về tuyệt kỹ của Vương Phong ta. long ngâm hổ khiếu. Vương Phong giống to một tiếng, áo bào chấn động, đánh ra một quyền. Hống! Tiếng gào thét vang vọng thiên địa, một hư ảnh mãnh hổ hiện ra trên đài, trông rất sống động, tản ra uy áp khủng bố, lao tới cắn xé Lý Dật Phong. Bạo Dương kiếm pháp, kiếm đoạn hoành sơn. Lý Dật Phong bất động thành sắc, toàn thân xuất hiện nguyên lực như hỏa diễm đốt cháy, kiếm quang dài hơn 10 mét xuất hiện, đem hư ảnh mãnh hổ một kiếm chém thành hai khúc. Lại đến long tranh hổ đấu. Vương Phong biểu lộ không đổi, một quyền rồi lại một quyền, hư ảnh chân long hiện ra. Quyền phong quét qua tất cả, không khí nổ vang. Bạo Dương kiếm pháp, Húc Nhật Đông Thăng. Ở trong hư không đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời chói mắt, khí nóng quét qua các nơi. Hư ảnh hình rồng uy mãnh bá đạo cũng nổ tung, hóa thành từng đốm lửa đầy trời tứ tán ra bốn phía. Long hành hổ bộ, Vương Phong lóe lên, tàn ảnh che chắn thân hình. Thời điểm Lý Dật Phong một kiếm phá vỡ công kích của hắn, không biết lúc nào hắn đã xuất hiện sau lưng Lý Dật Phong. Ha ha, đây là một đòn tất sát của ta. Hổ bào long quyền, bại cho ta. Thân sắc Vương Phong cao ngạo, quyền phong như thiểm điện đánh vào lưng Lý Dật Phong. Hư ảnh long hổ xuất hiện, khí lưu cuồng bạo thổi áo bào trên người Lý Dật Phong phất phơ, khí thế vô cùng khủng bố. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, hỏa diễm như thiêu đốt toàn thân hắn. Toàn thân Lý Dật Phong bị quyền phong đáng sợ của Vương Phong bao phủ, nhưng lại hoàn toàn không chút sức mẻ gì, chỉ có bị nhiệt độ cao làm cho không khí bốc cháy. Lúc Vương Phong oanh kích thì đốt cháy thành hư vô. Cái gì? Hai mắt Vương Phong mở to, thần thái đầy chấn động. Kiếm diệu thập phương. Đáp lại hắn là hai mắt lạnh lùng và ánh kiếm sáng ngời của Lý Dật Phong. Kiếm quang sắc bén không gì ngăn cản nổi, trừ đánh tan nguyên lực hộ thể của Vương Phong, còn làm thân ảnh Vương Phong bật ngược ra sau. Phốc, miệng phun máu tươi, Vương Phong đụng vào màn sáng của lôi đài. Chưa trường kiếm vào vỏ, nguyên lực hỏa diễm trên người Lý Dật Phong dập tắt. Hắn từ trên cao nhảy xuống dưới lôi đài. Lý Dật Phong thắng. Trong tai tổ 13 quát lên, trong ánh mắt đầy vui mừng, thầm nghĩ, vốn ta cho rằng tổ 13 không có thiên tài nào, không nghĩ tới thực lực Lý Dật Phong đáng sợ như thế. Tuy chưa thể xâm nhập top 10, nhưng tiến vào trước 20 trên cơ bản rất có hy vọng. Ở dưới lôi đài đầy âm thanh xôn xao khó tin. Cái gì, chấm dứt nhanh vậy sao? Vương Phong bại quá thảm. Vương Phong chính là võ giả hóa phòng cảnh hậu kỳ đại thành, một quyền đánh vào lưng Lý Dật Phong lại không làm gì được đối thủ, quá khoa trương. Đáng sợ, thực là đáng sợ, chúng ta đều xem thường Lý Dật Phong, thực lực của hắn tuyệt đối đạt tới vô địch hóa phòng cảnh hậu kỳ, không yếu hơn đám người thiên tài hóa phòng cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ở trước lôi đài tổ 9, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, Lý Dật Phong lúc trước mới vào hóa phẩm cảnh hậu kỳ cũng đã có được danh xưng là vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ, đủ đánh chết cả Tông Thiếu cùng Quỷ Sơn Tam huynh đệ. Về sau trong cổ địa Thái Thần thực lực tăng mạnh, đột phá hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành. Sau khi ra khỏi cổ địa lại tiến thêm một cấp, đạt tới vô địch hóa phẩm cảnh hậu kỳ trung thượng tầng. Hôm nay, đánh bại một tuyển thủ hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành cũng là việc hết sức bình thường. Quận Hiên Giật, Bạch Hồng Phi và vài tên phó doanh chủ vô cùng vui mừng. Xem ra, Lý Dật Phong phát triển cũng không kém, tiến vào vị trí thiên cương top 36 hẳn không thành vấn đề. Ha ha, Bạch Lão, người cũng quá là đánh giá thấp hắn. Người xem hắn vừa rồi chống cự lại hổ bào long quyền của Vương Phong kia, chỉ sợ đã tu thành nhật miện tâm kinh cực hạn. Đại nhật nguyên thể của hắn cũng đạt tới mức tối cao. Theo ta thấy, Lý Dật Phong rất có hy vọng tiến vào top 20. Nếu thực như vậy thì đệ tử quận Hiên Giật tiến vào top 10, tiến vào top 20. Nếu như Lâm Tiêu cố gắng tiến vào top 36, vậy thì quận Hiên Giật chúng ta lại có 3 đệ tử tiến vào thiên cương. Hy vọng bọn họ đều có thể đi tới bước đó. Đám người Bạch Hồng Phi tươi cười, bộ dáng vô cùng chờ mong. Trong lúc Lý Dật Phong đối chiến với Vương Phong thì tổ chiến lại bắt đầu. Tổ 9, vòng thứ 8, trận thứ 10, Cao Cường chiến Lâm Tiêu. Ta nhận thua. Tổ 9 vòng 9, trận thứ 4 Tử Tha Sơn đấu với Lâm Tiêu, nhận thua. Hai đợt đấu kế tiếp lại có hai tuyển thủ đối mặt với Lâm Tiêu trực tiếp nhận thua, làm cho Lâm Tiêu lại tiếp tục thắng. Tổ 9 vòng 10, trận 12, Thôi Vô Song đấu với Lâm Tiêu. Thôi Vô Song chính là thiên tài hóa phẩm cảnh hậu kỳ, cũng không cho rằng mình nhất định thua bởi Lâm Tiêu, bởi vậy hắn không có buông tha. Lâm Tiêu, người thực sự rất mạnh, nhưng mà muốn thắng ta cũng không dễ dàng như vậy. Tiếp ta ba cước. Đệ nhất cước, phong hỏa liên hoàn cước, vù. Thôi Vô Song này nhảy mạnh lên, hai chân biến ảo, ánh lửa đầy trời trong hư không, nguyên lực phun ra, ngưng tụ thành hỏa ảnh. Vô tận, hình thành nên một ngọn núi lửa bá đạo áp thẳng vào Lâm Tiêu, uy lực vô cùng mạnh mẽ, hỏa diễm cuồng bạo như sắp bùng nổ ngay lập tức. Mà Lâm Tiêu mặt không biểu tình chém ra một đao, ánh đao hiện lên, núi lửa cuồng bạo bị chém tan, thoái ảnh đầy trời tan vỡ. Tốt, đón cước thứ hai. Thôi Vô Song giống to, nguyên lực toàn thân sôi trào tung ra cước thứ hai. Không chờ hắn đá ra cước thứ hai, thì một ánh đao lăng lệ vô cùng chém thẳng vào nguyên lực hộ thể của hắn. Đao khí khủng khiếp đánh hắn bắn thẳng vào hàng rào bảo vệ, máu tươi phun ra. Lâm Tiêu thắng. Trong tai của tổ chín lắc đầu, nhấc tay thông báo kết quả. Thôi Vô Song thực sự không biết tự lượng sức mình. Vốn hắn là vào vòng thứ hai gần như 100%, nhưng hiện tại bị Lâm Tiêu đánh cho trọng thương. Nếu như trận đấu kế tiếp gặp phải Tử Sa Sơn, Tư Không Hạo, Tể Thiếu Kiệt thì hắn sẽ nguy hiểm. Lâm Tiêu thật mạnh, chống lại ai cũng chỉ một hai chiêu phần thắng bại. Hai trận đấu kế tiếp không biết hắn có gặp phải Cổ Thần hay Vu Sơn Hà hay không. Nếu như gặp gỡ hai người bọn họ thì đặc sắc rồi. Cổ Thần chỉ sợ là vấn đề không lớn, mặc kệ thắng thua đều có thể vào vòng trong. Nếu Vu Sơn Hà gặp phải Lâm Tiêu mà lại thua, vậy thì rắc rối, rất có thể sẽ bị loại. Rất nhiều người xem dùng ánh mắt thương cảm nhìn Thôi Vô Song, lại âm thầm chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy một trận đấu đặc sắc. Ở trước mắt tổ 19 là có 5 người toàn thắng, trong đó Lâm Tiêu, Cổ Thần, Vu Sơn Hà thì 9 thắng 1 thua. Chỉ cần là không xui xẻo đụng phải Lâm Tiêu và bị đánh bại thì xác suất vượt qua vòng loại là rất lớn. Dù sao ngoại trừ Lâm Tiêu, tổ 9 không có ai mang được phiền toái cho hắn. Đáng tiếc kết quả cuối cùng không để cho người ta như nguyện. Tổ 9 còn lại 2 trận đấu, Lâm Tiêu cùng Cổ Thần và Vu Sơn Hà đều không gặp nhau, mà là hai gã tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong sẽ bị loại. Đối mặt Lâm Tiêu, hai người này cũng không nhận thua. Cho dù biết rõ bản thân bị loại, bảo tồn thực lực và phòng ngừa bị thương là không cần thiết, trọng yếu nhất là ngược lại toàn lực ứng phó để tranh thủ cảm ngộ khi được đấu với cao thủ. Nhưng bất đắc dĩ là trước mặt Lâm Tiêu, bọn họ không tiếp được một chiêu, đã thua. Và lúc chiến đấu của tổ 9 chấm dứt thì các tổ còn lại cũng dần chấm dứt, cuối cùng là 18 tổ đã hoàn thành vòng 12 vòng đấu loại. Ở đây ấy thì có khi là các bạn không hiểu được, nhưng mà cái luật này nó cũng gần giống như các cái luật thi đấu cho các cái giải gọi là các cái giải phong trào ấy ở các môn thi đấu. Ví dụ như mình thì mình hay chơi bóng bàn ấy, thì ở đây ví dụ nó có 24 tuyển thủ nhưng mà nó lại chỉ đấu có 12 trận thôi. Còn nếu mà đấu tất ấy, thì là mỗi người phải đấu tới 23 trận, tức là một mình sẽ đấu tất cả những người còn lại, thì là mỗi người sẽ phải đấu 23 trận thì mới gặp nhau tất. Chứ còn ở đây là một người chỉ đấu có 12 trận thôi, nên là số may gặp toàn những thằng yếu thì vẫn vào vòng trong được. Thì nói qua như vậy để cho các bạn biết. Trận đấu vừa kết thúc, 18 lôi đài tỏa ra ánh sáng chói ngời. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, 18 lôi đài lại hợp 2 làm 1. Trong đó lôi đài số 1 và số 10 dung hợp với nhau, lôi đài số 2 và số 11 từ đó mà suy ra phương thức dung hợp. Sau khi dung hợp, lôi đài lớn hơn trước gấp đôi. Cùng lúc đó trên bầu trời có ánh sao chiếu xuống, bao phủ 216 tên tuyển thủ tấn cấp. Ánh sao lấp lánh, Lâm Tiêu cảm giác lực lượng ngôi sao tinh thuần dung nhập vào thân thể mình. Cảm ứng giữa hắn và ngôi sao trên bầu trời càng thêm mãnh liệt. Tiêu hao nguyên lực trong trận đấu lúc trước cũng được bổ sung. Mà những tuyển thủ bị thương trong khi tấn cấp cũng được ánh sao chiếu vào, thương thế lập tức khỏi hẳn, trạng thái trở lại đỉnh phong lần nữa. Về phần những tuyển thủ bị thua, lúc này cảm thấy liên hệ giữa mình và lôi đài đã bị gián đoạn. Ngôi sao số mệnh có được khi thông qua tinh quang hiển giới đã quỷ dị biến mất, dường như cho tới bây giờ nó chưa từng xuất hiện qua. Quá thần kỳ, thương thế của ta đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nguyên lực của tiêu hao lúc trước đã khôi phục, trạng thái cũng trở về đỉnh phong. Ở trước lôi đài, vô số tuyển thủ lên tiếng kinh hô, mừng rỡ không thôi. Ở trên đài hội nghị, võ vương Bách Lý Chiến chủ trì hội nghị đứng lên. Chư vị, hiện tại đấu loại chấm dứt, ta nghĩ ai bị đào thải, ai tấn cấp, chư vị cũng đã nhìn thấy. Thỉnh tuyển thủ tấn cấp đi gặp trọng tài của mình, lập tức tiến vào vòng đấu loại thứ hai. Vòng đấu loại thứ hai cũng giống như vòng 1, 18 tổ thì chỉ còn 9 tổ, mỗi tổ vẫn là 24 tuyển thủ. Trải qua 12 vòng đấu lại chọn ra 12 người chiến thắng, 12 người này sẽ là thiên tài đứng trong phong vân bảng. Hiện tại, chư vị có nửa canh giờ nghỉ ngơi, nửa canh giờ sau sẽ bắt đầu vòng đấu thứ hai. Võ vương Bách Lý Chiến vừa nói xong, cả khán đài sôi trào lên. Rốt cuộc cũng đến vòng 2, lúc này sẽ chọn ra 108 thiên tài chính thức trong phong vân bảng. Tuyển thủ lúc trước quá nhiều, tốt xấu lẫn lộn, đến lần này các trận đấu sẽ đặc sắc hơn nhiều. Ha ha, Còn phải nói sao? Ta mong chờ nhất chính là chín lôi đài. Tuổi trẻ cự đầu chắc chắn sẽ có hai người chung một tổ. Đến lúc đó nếu như hai người này đụng nhau thì sẽ vô cùng đặc sắc. Người nghĩ thật tốt à, mỗi tổ đều có 24 tuyển thủ, trận đấu lại chỉ có 12 vòng, xác suất chỉ có một nửa gặp nhau thôi. Đừng nghị luận, cứ để mà xem, bọn họ bắt đầu phân tổ, không biết là tổ nào có hai tuổi trẻ cự đầu đây. Ở trên khán đài rất nhiều khán giả không ngừng nghị luận với nhau, vòng đấu thứ hai cũng không phải các tuyển thủ cùng tổ lúc trước mà sẽ phân chia ra, quá trình này vẫn là ngôi sao số mệnh chọn lựa. Cảm thụ lực hấp dẫn của mình với lôi đài, Lâm Tiêu phát hiện mình vẫn là tổ 9 như lúc trước, trừ cổ thần cũng không thay đổi, mà Tử Sa Sơn đi về tổ 3, Tề Thiếu Kiệt đi tổ 5, Tư Không Hạo tổ 6, Vu Sơn Hà tới tổ 7. Trừ chuyện đó ra thì Lâm Tiêu còn phát hiện một biến hóa kỳ lạ, mỗi một tuổi trẻ cự đầu vẫn không thay đổi, ví dụ như La Thiên Đô thì vẫn là tổ 3 như trước, hiện tại lôi đài sát nhập hắn vẫn là tổ 3, Đông Phương Việt Minh vốn là tổ 5 thì bây giờ ở tổ 8. Kể từ đó thì đã xuất hiện hai tuổi trẻ cự đầu chung một tổ, Thiến Mộng Vũ của quận Vân Long và Vương Thái quận An Định vốn là tổ 11, bây giờ lại phân cùng tổ 1. Xem kìa, là Thiến Mộng Vũ của quận Vân Long và Vương Thái quận An Định được an bài với nhau. Nếu như hai người gặp nhau chỉ sợ sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Không may cái gì, với thực lực của hai người họ cho dù thua một trận cũng chẳng có gì, chỉ cần thắng nốt 11 trận còn lại thì tiến vào Phong Vân bảng chẳng phải là chuyện gì khó. Huynh đệ, lời ấy sai rồi, ngươi cho rằng tuổi trẻ cự đầu đều có thể tiến vào Phong Vân bảng sao? Bọn họ cũng không phải như người khác, bọn họ quan tâm chính là bài vị ở trên Phong Vân bảng kìa. Có đạo lý, chúng ta cũng không quản nhiều như thế, mặc kệ thế nào, đến cuối cùng bài vị thi đấu khó ai có thể thay đổi. Đến lúc đó vẫn là như vậy, ta chỉ quan tâm ngoài 10 cự đầu trẻ tuổi này còn có những cao thủ nào có thể tiến vào top 20, hắc mã là ai. Như vậy mới đáng giá chờ mong, ta vừa rồi xem qua tổ 4 Lý Giật Phong có lẽ không có vấn đề, thực sự đủ để miễu sát bất cứ tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành nào. Tổ 5 Trần Diệu Quang cũng vậy, trừ tổ 6 Lôi Kinh Vân, tổ 7 Cố Thành Sơn, tổ 8 Tần Khinh, tổ thứ 9 là Mạnh Tinh Hồn, lúc trước trong các trận đấu đều có thể miễu sát bất cứ đối thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, là lựa chọn tiến vào top 20. Những người khác kém một chút, trước mắt còn chưa nhìn ra ai quá đặc sắc. Trong lúc mọi người nghị luận, thời gian nửa canh giờ tức thì trôi qua, 9 tổ cùng 18 tổ trọng tài ngồi chung một chỗ tiến hành rút thăm. Lâm Tiêu, lúc này cao thủ thật nhiều, xem ra ta không có hy vọng gì. Lưu Vân lúc này trùng hợp ở chung tổ với Lâm Tiêu, nhìn qua hơn 20 tuyển thủ của tổ 9 nhịn không được cảm khái. Trong vòng đấu loại lúc trước, cả quận Hiên Giật trừ Đông Phương Nguyệt Minh, Lâm Tiêu, Lý Giật Phong, Đoạn Hồng, Chu Chỉ, Lưu Vân 6 người, cả đám Mộ Lăng vận khí không tốt, tất cả đều bị đào thải, mất đi tư cách tiến vào Phong Vân bảng. Mà Lưu Vân sở dĩ cảm khái là vì trong 24 tuyển thủ tổ 9, thậm chí nhiều hơn phân nửa đối thủ có thực lực trên hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Muốn từ trong nhiều cao thủ như thế tiến vào Phong Vân bảng, đối với Lưu Vân mới tới hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong mà nói, cơ hồ là một chuyện khó hơn lên trời. Lâm Tiêu bình thản nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ thoải mái mà đánh đi, cố gắng tăng thực lực bản thân lên mới là vương đạo, tranh thủ thu hoạch nhiều cảm ngộ trong chiến đấu. Lưu Vân khẽ giật mình, chợt ngưng trọng gật đầu. Người nói đúng là ta quá xúc động. Đúng lúc này thì kết quả rút thăm cũng có. 9 tổ hợp 2 vòng thứ nhất, trận đầu, Lâm Tiêu đấu cổ thần. Xôn xao, trong chốc lát người xem toàn trường xôn xao, Lâm Tiêu cùng cổ thần không ngờ lại gặp nhau. Bọn họ lúc trước cùng chung một tổ, lại không có gặp nhau, không nghĩ tới ngày trận đầu của vòng 2 lại gặp nhau, thực sự là đáng để chờ mong. Những người xem trận đấu của tổ 9 lúc trước nhìn sang, mà những tuyển thủ bị loại cũng nhìn sang với ánh mắt lập lòe. Bạch Hồng Phi phó doanh chủ thì nhướng mày. Lâm Tiêu này vận khí không tốt à? Trận đầu tiên đã gặp cao thủ như cổ thần, nếu là thắng còn được, một khi thua thì những trận đấu khác sẽ khó khăn. Dù sao ở tổ 9 thì tuyệt vô danh của quận Lộ Tây được công nhận là mạnh nhất, mà Mạnh Tinh Hồn là tuyển thủ tiến vào top 20. Nếu như Lâm Tiêu gặp phải hai người bọn họ thì hy vọng thắng gần như không có. Trên khán đài tứ hoàng tử Bách Lý Huyền chỉ cười nhạt nói một tiếng. Xem ra vận may của Lâm Tiêu đã chấm dứt. Ở trên lôi đài, Lâm Tiêu cùng cổ thần đứng xa xa nhìn nhau, khóe miệng cổ thần cười nhạt. Không nghĩ tới chúng ta gặp nhau ngay trận đầu, vốn dùng thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tiến vào Phong Vân bảng, đáng tiếc là ngươi lại gặp phải ta. Thật sao? Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Người nắm chắc vậy à? Cổ thần khẽ giật mình, cầm kiếm bình thản nói. Đây không phải là có nắm chắc, mà là bản thân ta tuyệt đối tự tin. Nhìn biểu lộ của ngươi dường như cũng rất có lòng tin. Chẳng lẽ ngươi cũng lĩnh ngộ đạo ý sao? Nhưng mà thật đáng tiếc, cho dù ngươi lĩnh ngộ đạo ý cũng không dùng được. Kiếm ý của ta đạt tới tiểu thành, đủ để nghiền áp bất cứ đạo ý bình thường nào. Lâm Tiêu lắc đầu. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin thì chính là ngu. Ánh mắt cổ thần híp lại, trong ánh mắt Lâm Tiêu không nhìn ra sợ hãi và lùi bước. Đã như vậy thì tiếp chiêu đi. Không có giữ lại thực lực, kiếm ý cổ thần bắn ra rất mạnh, hóa thành một cột sáng chói lòa. Đồng thời trường kiếm bên hông cổ thần rút ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm áp hư vô áp tới trước mặt Lâm Tiêu, thổi bay tóc đen trên trán hắn. Keng! Lâm Tiêu mặt không biểu tình, chiến đao trong tay cũng rút ra, chém ra một đao vô cùng bình thường, lập tức chém vào mũi kiếm của cổ thần, từ đó bắn ra nguyên lực hùng hậu. Chiến đao màu xanh và trường kiếm va chạm với nhau, hai nguyên lực trùng kích không ngừng đan vào nhau, bắn ra ánh sáng chói lòa, nguyên lực tản ra bốn phía. Đao khí thật mạnh, đáng tiếc không có lĩnh ngộ đao ý thì cũng vô dụng, kiếm ý tiểu thành phá cho ta. Cổ thần gầm lên giận dữ, kiếm khí lăng lệ phóng lên trời, trường kiếm ẩn chứa uy lực vô cùng mạnh mẽ, khí tức nguyên lực tăng lên gấp mấy lần, suy. Kiếm ý tiểu thành bức bách, chiến đao trong tay Lâm Tiêu phóng xuất ra khí tức nguyên lực bị chấn áp, đao khí không ngừng bị cổ thần đẩy lui. Thú vị, Lâm Tiêu rút đao, sau đó lại trở tay chém ra một đao, luân hồi đao quyết, tứ quý luân hồi. Một đạo đao mang sáng ngời bắn ra, trong đó ý cảnh xuân hạ thu đông không ngừng hiện hóa. Trong chốc lát cổ thần cảm giác như mình lạc trên thảo nguyên ấm áp, gió mát không ngừng thổi qua. Ngay sau đó tới mùa hè, biển cả vô tận, gió biển thổi tới, sau đó là trời thu điều hưu, lá khô phất phơ. Cuối cùng chính là mùa đông giá lạnh, bông tuyết đầy trời, hả hơi đã biến thành băng tuyết. Ý cảnh thật mạnh, cổ thần biến sắc, ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc nói. Đáng tiếc, ý cảnh của ngươi dù mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn kiếm ý tiểu thành của ta. Cổ thần toàn lực thôi phát kiếm ý, một đạo kiếm ý vừa thô vừa to đánh ra, không ngừng chém mạnh tới. Trong tiếng răng rắc, Lâm Tiêu bổ ra tứ quý luân hồi đao bị đánh nát, hóa thành nguyên lực đầy trời tản ra. Kiếm ý tiểu thành không tệ, nhưng mà đánh chúng ta thì mới nói. Lâm Tiêu đạm mạc cười nói, thần thể biến mất. Trong tiếng nổ vang cực lớn, kiếm quang sáng ngời chém mạnh vào hào quang màu xanh ra trời, nổ vang kịch liệt nhưng mất đi thân ảnh của Lâm Tiêu. Nhanh thật, nhưng người nhanh hơn được kiếm khí của ta sao? Cổ thần mặt không biểu tình trở tay đâm ra hơn 10 kiếm. Xùy, kiếm khí vô tung vô ảnh tung hoành, bao phủ toàn bộ lôi đài, không có một chút lỗ thủng. Công kích dù rộng nhưng đáng tiếc uy lực giảm nhiều. Chiến đao xoay tròn, Lâm Tiêu dễ dàng chém tan kiếm khí ngăn cản trước mặt. Kiếm ý tiểu thành của cổ thần dù mạnh, nhưng nhất định phải công kích chúng thì mới có tác dụng. Bằng vào kiếm khí thì uy lực đã giảm đi rất nhiều. Cũng đủ đánh chết ngươi. Ánh mắt cổ thần lăng lệ, trường kiếm trong tay hóa thành hư ảnh, kiếm khí đầy trời bao phủ như mưa, ngăn cản tất cả đường lui của Lâm Tiêu. Thực lực Lâm Tiêu không tệ, tạo nghệ đao pháp kinh người, đáng tiếc là dường như lại không lĩnh ngộ đao ý. Trong tai của tổ 18 nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu. Trong tai tổ 9 thì vẫn quan sát Lâm Tiêu, thở dài nói. Dùng thực lực của Lâm Tiêu, nếu như lĩnh ngộ đạo ý, tiến vào trước 20 là không thành vấn đề. Đáng tiếc. Đạo ý cùng kiếm ý thực ra không phải cái nào mạnh hơn cái nào. Thế nhưng lúc gặp phải tuyển thủ ngang cấp, một đối thủ lĩnh ngộ đạo ý hoặc kiếm ý đấu với một tuyển thủ không có lĩnh ngộ, như vậy đối thủ sẽ bị khắc chế nghiêm trọng. Trừ phi một phương lĩnh ngộ vượt xa người khác bao nhiêu thì mới có khả năng lãnh ngược lại. Rất hiển nhiên, bọn họ nghĩ tu vi của Lâm Tiêu chưa đạt tới khả năng này. Lâm Tiêu, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Đâm ra trên trăm kiếm, thân hình cổ thần nhanh chóng áp tới, một đạo ánh sáng hiện ra nhắm ngay Lâm Tiêu. Chưa hẳn đâu, thần sắc Lâm Tiêu không đổi, luân hồi đao quyết thức thứ hai, nhật nguyệt luân hồi bỗng nhiên chém ra. Ánh đao lăng lệ sáng lóe lên, kiểu truyền huyền công vận chuyển nguyên lực, ẩn chứa ý cảnh nhật nguyệt luân chuyển, giống như muốn thôn phệ cả thân thể của cổ thần. Chiến đao sáng ngời va chạm, trong tiếng nổ vang kịch liệt, kiếm quang của cổ thần bị đánh nát, thân hình của hắn bật lui về phía sau. Cái gì? Tại sao là Lâm Tiêu đánh lui cổ thần đây? Xảy ra chuyện gì? Cổ thần không phải là lĩnh ngộ kiếm ý tiểu thành sao? Vì sao lại? Chẳng lẽ Lâm Tiêu cũng lĩnh ngộ đao ý? Không đúng, vừa rồi ta hoàn toàn không cảm nhận đao ý tồn tại, hay là do ý cảnh đáng sợ kia? Nói chung kiếm ý là ý cảnh thăng hoa, có lẽ đủ để nghiền áp bất luận ý cảnh bình thường gì. Trên khán đài có âm thanh kinh ngạc vang lên. Kỳ thật ý cảnh rất phiền toái, như Lâm Tiêu nắm giữ tứ quý luân hồi ý cảnh, nhật nguyệt luân hồi ý cảnh, thiên địa luân hồi ý cảnh và phong trì ý cảnh. Còn như Vu Sơn Hà thì nắm giữ Sơn Hà ý cảnh hoặc là những ý cảnh khác, tuy cường đại nhưng có hạn, hơn nữa thường thường hòa vào trong chiêu thức. Mà đao ý, kiếm ý tuy càng hư vô mờ mịt nhưng lại cường đại và thần bí khó lường hơn. Có thể nói đao ý và kiếm ý chính là sự thăng hoa của ý cảnh. Cho đao và kiếm, uy lực của nó tuyệt đối bao trùm trên ý cảnh. Đây cũng là khi Vu Sơn Hà thi triển Sơn Hà ý cảnh vẫn bị ý kiếm của cổ thần phá tan. Bởi vậy khi nhìn thấy Lâm Tiêu một chiêu đánh lui cổ thần thì người quan sát vô cùng giật mình. Không đúng, vừa rồi không chỉ ý cảnh phù hợp đao pháp của đối phương, chính yếu nhất vẫn là nguyên lực. Lâm Tiêu tu luyện là công pháp gì, vì sao nguyên lực đáng sợ như vậy? Nguyên lực của ta so với hắn thì kém quá nhiều. Sắc mặt của cổ thần ngưng trọng, hắn giao thủ với Lâm Tiêu cho nên tự nhiên cũng biết được nguyên nhân một đao của Lâm Tiêu, hoàn toàn là vì trong đó ẩn chứa nguyên lực quá mức kinh người, có chứa một loại xoay tròn và lực phá hoại, làm cho kiếm ý tiểu thành của hắn bị phá vỡ. Cũng nhìn thấu vấn đề này là rất nhiều cường giả quy nguyên cảnh. Ha ha, ta đúng là đã quên, Lâm Tiêu tu luyện là cửu chuyển huyền công, xem khí thế này thì cửu chuyển huyền công của Lâm Tiêu tối thiểu cũng là bát chuyển. Bạch Hồng Phi phó doanh chủ vuốt tròm râu trắng cười nói. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.